Trọng sinh ngư dân nữ, chương 97, bị người hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói giỡn với ngươi thôi, hai từ này ta thích dâu rậm không có lại tiếp tục cái đề tài này nữa, mà là nhìn Trần Đông Sinh nói. Phương tử này, ngươi quyết định bán bao nhiêu? Tốt thúc nguyện ý ra bao nhiêu? Trần Ngư đồng chí dành trước mở miệng, trong lòng lại lệ rơi đầy mặt. Cha, không phải ta coi khinh ngươi, nhưng là ngươi thực quá làm cho ta không nắm chắc, vì bạc đành phải ủy khuất ngươi tới làm nền cho thông minh của ta. Chấm, QA, tiểu ngư nhi muốn bao nhiêu đây? Dâu rậm không đáp hỏi ngược lại, nhìn cô nương thông tuệ trước mắt lộ hứng thú. 50 lượng, Trần Ngư không chút suy nghĩ buột miệng mà ra. Ngư nhi, Trần Đông Sinh cùng Lâm Thị kinh hô ra tiếng, bị dọa tim. Bang bang, nhảy, chỉ sợ dâu rậm sẽ tức giận quở trách hài tử lòng tham. Ha ha, nghe thấy ngư nhi ra giá tiền xong, dâu rậm không có tức giận, trái lại ngửa đầu cười ha hả. Thốc thốc cười gì vậy? Ngư nhi xem ra hắn là đồng ý, trong lòng vui vẻ, trong miệng lại than thở nói. Không phải 50 lượng bạc ta còn thấy ít đâu. Phương tử này sau khi thúc thúc cầm đến kinh thành, 500 lượng cũng đáng giá, sẽ không muốn đối với ngư nhi nhỏ mọn như vậy. Ai, giả trang hài tử còn thực là đáng thương. Ngư nhi con hài tử này, không cho phép hồ nháo. Nhìn nàng hướng dâu rậm đùa giỡn vô lại, làm cho Lâm Thị rất là khẩn trương. Không việc gì, không việc gì. Dâu rậm ngăn Lâm Thị của trách ngư nhi cười tít mắt nói. Được hướng tới 500 lượng mà ngươi nói, 50 lượng này, ta mua. Ha ha, quá tốt, Trần Ngư hướng Trần Đông Sinh nháy mắt, sau đó vỗ tay cười. Tâm lý oán thầm, ta thế nào càng lúc càng tính trẻ con. Thân ái, ngươi vốn chính là cái hoa nhi 6 tuổi kháng nghị cọng lông a. Lâm Thị cùng Trần Đông Sinh thì ngơ ngác nhìn nhau, nửa ngày nói không ra một câu nói. Thúc thúc ngươi cầm phương tử này muốn bán cho người kinh thành nhân, vậy ta bán cho lão bản nơi này làm, có thể hay không? Trần Ngư nghĩ đến lời nói của Trần Trường Quỹ, nghĩ 10 lượng bạc cũng không ít thì nói nhiều thêm một câu, không được thì thôi. Ta ra 50 lượng, nhưng không thể để cho người ta hưởng tiện nghi, biết không? Dâu rậm đến cũng không có so đo, chỉ là lại dặn dò một câu. Chỉ cho phép hắn ở chỗ này, không cho đi địa phương khác, cũng không cho phép trao tặng người khác, biết không? Ân yên tâm, ta sẽ viết trong hiệp thương. Trần Ngư gật gật đầu, đối với hắn hào phóng là sinh lòng cảm kích, đã vui dạo dực nói. Thúc thúc ngươi lưu lại ở chỗ này mấy ngày, nương ta lại làm đồ ăn ngon, là đồ ngươi chưa nếm qua, ngươi muốn nếm thử hay không? Ban đầu đều bán cho Trần Trường Quỹ, ngày mai dù sao cũng phải tới, liền tặng một chút cho hắn cũng là tốt. Muốn, khẳng định, mỗi lần ta đều nhớ nhung các ngươi, có phải là lại tìm ra đồ ăn ngon hay không, thật là đem ta thèm ăn chết. Đúng rồi, cái đậu hủ thủy tinh kia dùng cái gì làm, các ngươi có thể chuẩn bị cho ta nhiều một chút, đến lúc đó cầm đến kinh thành không đủ bán, ta sẽ oan ức chết. Dâu rậm bùm bùm nói ra một đống xong, vẫn là chọn đúng trọng điểm. Yên tâm, trong nhà có chuẩn bị, Trần Đông Sinh rốt cục tìm về đầu lưỡi trịnh trọng cam đoan nói. Vậy thì tốt, dâu rậm rất là tín nhiệm bọn họ, đưa 50 lượng bạc sau đó, Lâm Thị đem phương tử nói cùng hắn nghe, sau đó Trần Ngư bổ sung mấy câu cuối cùng nói. Thúc thúc thứ này cũng chỉ 2 tháng này có ta để cho người trong thôn nhặt nhiều một điểm, ngươi mang nhiều chút đi kinh thành, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nhiều càng tốt, có bạc không kiếm là ngốc tử, hắn chính là vì bạc mới chạy đông chạy tây. Từ chỗ dâu rậm cầm 50 lượng, lại cùng Trần Trường Quỹ nói sau đó cầm 10 lượng bạc cũng nói hiện tại nhặt nham y đều muốn đưa cho dâu rậm mang đi trước, chờ sau khi hắn đi sẽ lập tức đem Trần Trường Quỹ cần đưa tới, hắn cũng không có kháng nghị, trong miệng vẫn nói tới nói 10 lượng bạc là hắn được tiện nghi. Lúc này, trên người Trần Đông Sinh ôm hơn 60 lượng bạc, tâm lý thấp thỏm bất an, liền thuận theo Trần Ngư nói nhanh chóng về nhà. Chờ lúc đi được nửa đường, Lâm Thị mới nghĩ đến quên mất xem đại phu cho ngư nhi, trong lòng tự trách không thôi. Nương, nhà ta có phòng ở mới, bệnh của con đã sớm tốt, nương vẫn đừng lo lắng. Vì an ủi nàng, Trần Ngư cố ý tươi cười nói. A a, đúng a, nhà ta sắp có phòng ở mới. Trần Đông Sinh sờ sờ bạc trong lòng, trên mặt lần đầu tiên phát ra tự tin thỏa mãn tươi cười. Cuộc đời này, rốt cục cảm thấy có hy vọng. Cha, nương, chúng ta mua nơi nào được a? Trần Ngư thấy Trần Đông Sinh bọn họ cao hứng, thì thuận thế hỏi. Cái này chúng ta còn chưa nghĩ ra, ngư nhi con có cái ý tưởng gì sao? Thấy Trần Trường Quỹ cùng dâu rậm đều khen ngợi ngư nhi thông tuệ, Trần Đông Sinh trong lòng cũng cảm thấy như thế, thì muốn biết ý kiến của nàng. Trần Ngư chuyển hai mắt nghĩ đến địa thế trong thôn, chân mày cau lại, đối với cái gì cũng dựa vào nhân lực giữa sườn núi rất bất mãn, nhưng nghĩ đến nếu tới gần bến tàu có gió to dữ dội, lại có nguy hiểm, thì cau mày suy tư một hồi sau đó nói. Cha, nhà ta mua mảnh đất lưng chừng núi ở đầu thôn kia đi, đem đường giảm đi một chút, có thể để cho xe ngựa trực tiếp thông đến nhà ta, như vậy cũng thuận tiện một chút. Sau khi về nhà, cùng một chỗ thương nghị một chút. Trần Đông Sinh không có lập tức phản bác nhưng trong ánh mắt lại có rất nhiều cô đơn. Hắn thấy trong mắt Lâm Thị lộ ra vui mừng, biết trong lòng nàng nghĩ chỉ cần có thể cách nương xa chút, gian phòng của nhà bọn họ mặc kệ xây ở nơi nào đều là tốt, nhưng hắn vẫn là hy vọng nương thấy gian phòng nhà hắn, cho dù khích lệ mấy câu, cũng là tốt. QA, ông này vẫn ngây thơ mơ mộng hoa, nhưng là cái này nguyện vọng, hình như rất khó. QA, còn khó hơn lên trời ấy chứ. Lâm Thị cùng Trần Ngư không có phản đối, hai người đều hiểu rõ cô đơn trong mắt hắn là vì sao, nhưng không có ai mở miệng an ủi, Hồ Thị này, bọn họ là tuyệt đối không muốn chạm phải. Chỉ là thực sự sẽ không sao. Trần Ngư ở trong lòng xoắn xuýt, Hồ Thị người này ra mặt dày, thấy Trần Đông Sinh là nhi tử của nàng, chỉ cần nhà nhi tử nàng xây gian phòng, nàng khẳng định sẽ ra yêu cầu thiêu thân, ai, nghĩ đến chỗ này, Ngư Nhi đã cảm thấy đau đầu. Chỉ là căn nhà không thể không xây, cuối cùng cũng không thể cả đời ăn nhờ ở đậu. Chuyện xây nhà tạm thời không nói tới, sau khi Lâm Thị trở về, trải qua Trần Ngư nhắc nhở kêu Lương Thị và Lý Thị tới, cùng các nàng nói đi bờ biển nhặt nham y cùng mò con trai, ốc bùn vân vân, chỉ cần cầm trở về, bọn họ sẽ có thể mang đến trên trấn bán. Thực sao, Lương Thị cùng Lý Thị liếc nhau một cái sau đó mở miệng nói. Những thứ này đều không ai biết, cũng không ai nói ăn ngon, thực có thể bán được bạc sao. Có thể tím các ngươi làm ra cha ta đưa đến bến tàu lớn đi bán, đã có người nhận rồi, cho nên các ngươi không cần lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Ngư biết các nàng làm người phúc hậu, sợ cha mẹ khó xử, đã dẫn đầu nói thẳng thắn. Bọn hắn kiếm được đồ, vợ chồng Trần Đông Sinh đã thương lượng tốt, không kiếm một văn. Thực có người nhận sao? Lý Thị vẫn là không dám tin, Tiểu Thầm Thầm, là thực còn có, nhà ta muốn xây phòng ở mới. Trần Ngư thấy bọn họ không dám tin, đã đem bọn chuyện nhà bọn họ kiếm được bạc nói ra, để cho bọn họ tin tưởng. Xây nhà, Lương Thị cùng Lý Thị liếc nhau một cái, kinh ngạc nhìn bọn họ nói. Là thực sao, cách chương,